Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 2, làm người phải khiêm tốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu rừng rậm rạp, Liêu Phong đem trong tay vừa hái xuống quả hồng, bỏ vào trong miệng lộc cộc không được cắn động, mồm miệng không rõ đạo. Thực sự là xui xẻo, tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được như thế mấy cái quả dập nát. Ba lần hai miệng cầm trong tay quả hồng nuốt vào bụng, tiện tay đem hột bỏ vào trong bụi cây. Dùng ngón tay loại bỏ xỉa răng khe hở, ở trên người cái kia đã rách dưới phải đã che không được xuân quang trên quần áo lau lau, sau đó tiếp tục hướng phía trước gấp rút lên đường. Mẹ nó, vừa rồi thật ti em hiểm, thiếu chút nữa thì trở thành đầu kia lang bữa ăn tối, nếu mà bị ăn, không chắc bây giờ là không phải đã biến thành một mở đất đại tiện, cho cái nào khỏa đại thụ làm phân bón đi. Ha ha, con sói kia cũng là SB, chập chập, cũng là thiếu gia chỉ số IQ cao. Há lại là một đầu xúc sinh có thể so sánh. Nghĩ tới đây, Lưu Phong cuồng vọng cười ha hà. Cái kia phách lối thần sắc đủ để cho người ta cho là hắn phải chăng đánh bại một đầu cự long, mà không phải từ một đầu liền giai cấp đều vào ma thú trong miệng chật vật chạy khỏi châu trời. Bất quá, làm người không nên quá cuồng vọng, cũng không thể quá phách lối. Trên địa cầu một vị nào đó đại thần cũng đã từng nói. Làm người đừng giả vờ bê, trang bê tao xét đánh. Mặc dù Lưu Phong không có thật sự tao đến xét đánh, có thể có vẻ như hạ tràng cũng mạnh không đi nơi đó. Phong báo bây giờ rất tức giận, vô cùng tức giận, xem như cái này một mảnh nhỏ địa khu lão đại, ở vòng ngoài ma thú bình thường ai thấy, không nút xa xa a. Nhưng hôm nay đầu tiên là bị mấy cái hột nện ở trên đầu, lại là bị một hồi chói tai cuồng tiếu từ chun trong mộng giật mình tỉnh giấc, trong mộng, nó tỉnh nhân trong mộng đã đáp ứng nó tìm phôi ngẫu. Cứng rắn đối hùng hục chạy tới, chuẩn bị làm cái kia vĩ đại nối dõi tông đường sự tình, cái kia đáng giận tiếng cười liền đem mộng đẹp cắt đứt, cái này khiến nó làm sao không tức, làm sao không giận. Nhảy ra rừng cây, bằng vào trời sinh khứu giác lập tức tìm được chuyện này kẻ cầm đầu, một cái xấu không kéo mấy, hơn nữa còn cười ngốc hết chỗ chê nhân loại. Lưu Phong bây giờ rất đau xót, rất muốn khóc, mẹ nó, ta nói thế nào xui như vậy a? Tùy tiện ném mấy cái hột đều có thể đập ra một đầu dã thú. Ô, trên địa cầu mỗi ngày mua vé số, vì cái gì liền cái giải thưởng an ủi đều chưa từng có từng chiếm được. Đại thần dạy ta làm người phải khiêm tốn, đừng giả vờ bê, quả nhiên thực sự là lời hay a, thật không lừa ta à. Phong báo cũng không cho đang đăng vì mình trang bê hành vi hối hận Lưu Phong cơ hội. Cúi đầu, lại vừa nhấc, một mảnh mắt trần có thể thấy thanh sắc phong nhận hướng Lưu Phong hối hả vọt tới. Lưu Phong vội vàng nằm xuống thân, phong nhận phát ra tiếng gào từ trên đỉnh đầu thổi qua, mang theo một hồi gió mát, xả ở sau lưng trên cây cối, đại thụ. Cát chi, vang lên hai phía dưới, tiếp đó từ trong đoạn mất mở ra. Lưu Phong mắt thẳng, đặc dị công năng, ma thú, bò người lên, xoay người chạy, mẹ nó, thế giới này quá nguy hiểm, vẫn là địa cầu an toàn a. Phong báo nhìn Lưu Phong chạy trốn lại cũng không gấp gáp, cúi đầu xuống. Trong miệng không ngừng tụ lấy phong nguyên tố, đột nhiên, ngẩng đầu, một đại quyển phong nhận, bắn nhanh về phía đang tại liền lăn một vòng Lưu Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm thấy sau lưng truyền đến kình phong, Lưu Phong không dám quay đầu quan sát, hai chân sử mệnh lao nhanh, thế nhưng là chân lại nhanh cũng sắp bất quá gió, sau lưng phong nhận càng ngày càng gần, Lưu Phong đã nghe chắp sau lưng gió gào thét, phía sau lưng đột nhiên mát lạnh, quần áo phá. Sống chết trước mắt, Lưu Phong trong ý nghĩ trống rỗng, giữa thiên địa phảng phất yên tĩnh trở lại, sau lưng tiếng rít cũng đình chỉ, bỗng nhiên trong đầu chỗ sâu tựa hồ tuôn ra rơi ra cái gì vậy, hơn nữa tựa hồ tự động khởi động. Phong báo đắc ý nhìn xem kiệt tác của mình, đây là nó cường đại nhất chiêu số. Bạo phong nhận, ma pháp này nhưng có cùng nhân loại phép thuật cấp 4 cùng so sánh. Bạo phong nhận, cách mục tiêu càng ngày càng gần. Phong báo khóe miệng nổi lên mỉm cười tàn nhẫn. Tới gần, càng ngày càng gần, ngay tại. Bạo phong nhận, muốn đem mục tiêu xé thành mảnh nhỏ thời điểm, cái kia con mồi đột nhiên biến mất. Phong báo nhìn xem cái này ly kỳ tình huống, mê hoặc lắc đầu, chẳng lẽ ma pháp của ta thăng cấp. Uy lực biến lớn, đem nhân loại kia xé thành bột phấn. Bất quá không có đáp án. Trí thông minh cũng không cao, phong báo không thể làm gì khác hơn là đem sai lầm lần này về đến ma pháp đột nhiên trở nên mạnh mẽ về nguyên nhân, về phần tại sao trở nên mạnh mẽ sao, đó hơn phân nửa là nhân loại kia dáng dấp quá xấu, lại quá phách lối, khiến cho Phong Nguyên Tố cũng cực kỳ chán ghét hắn. Nguyên nhân a, mặc kệ nó, ngược lại chết cũng đã chết rồi, trở về tiếp tục ngủ a. Lại nói Lưu Phong lúc đó trong đầu vật gì đó bị khởi động, tiếp đó cũng cảm giác được cảnh tượng chung quanh tựa hồ biến mơ hồ. Cuồng Phong hô hô không ngừng đập nện tại trên gương mặt, đây tựa hồ là đang tại di động với tốc độ cao tượng trưng. Đột nhiên Lưu Phong thanh tỉnh lại, cái này đích xác là tại cao tốc di động, nhưng ta làm sao có thể chạy đến nhanh như vậy. Đột nhiên phía trước cách xa 100 mét xuất hiện một khỏa đại thụ, mặc dù không biết lấy mình bây giờ tốc độ đụng vào là kết cục gì, có thể chỉ cần nghĩ tới trên địa cầu trên đường cao tốc đụng nhau ô tô, Lưu Phong liền tê cả da đầu. Ngừng, què, què, phía dưới, Lưu Phong há miệng liền bị bình vào một bụng Cuồng Phong, chỉ có thể dưới đáy lòng cuồng hống. Dừng lại, mau dừng lại, ta thao mẹ ngươi a, dừng lại cho ta a, lão tử không muốn chết a, cách đại thụ còn có 50 mét. 40, 20, 10, Lưu Phong hai mắt mở to, vẻ kinh hãi hiện đầy khuôn mặt. Ngay tại cách đại thụ còn có 5 mét khoảng chừng thời điểm, chợt, Lưu Phong cơ thể ngừng tạm tới, thế nhưng là bởi vì cực cao tốc mang tới quán tính, cơ thể ngã trên mặt đất, liên tiếp lộn mấy vòng, tiếp đó đụng đầu vào trên cành cây, đầu đau xót, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Lưu Phong tại trước khi hôn mê một sát na trong đầu ý nghĩ sau cùng chính là: Lão Tạc Thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, ta thao các ngươi bố khỉ. Ngay tại Lưu Phong hôn mê sau đó không lâu, rừng rậm cách đó không xa, tích tích toa toa, vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, một cái giòn nhẹ, phải tựa như chuông gió một dạng âm thanh vang lên. Ra ra, nhanh lên, vừa rồi Phong Nguyên Tố ba động chính là ở chỗ này đâu. Ha ha, cháu ngoan đừng nóng vội, lão đầu người ta cốt có thể cũng không như ngươi vậy rắn chắc. Một tiếng nói giả nua ngay sau đó cũng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhánh cây lay động ở giữa, bích lục lá cây đằng sau lộ ra một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mỹ lệ con ngươi mắt to màu xanh lam như hai khỏa lam bảo thạch giống như, nghịch ngợm lóe lên, lông mi thật dài vụt sáng, chỉ thấy nàng từ nhánh cây sau nhảy lấy nhảy ra ngoài, tò mò nhìn cách đó không xa nằm dưới đất Lưu Phong, quay đầu hướng sau lưng giọng dịu dàng hô: Ra ra, mau tới. Ở đây có một người đâu, cũng không biết sống hay chết a. Thiếu nữ sau lưng xuất hiện một lão nhân, cười tươi như hoa, hướng về phía thiếu nữ cười nói: Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Sau khi đến gần, nha, ra ra, ngươi nhìn hắn đầy người cũng là huyết đâu. Thiếu nữ che lấy miệng nhỏ cả kinh nói. Lão nhân cau mày, nhìn một chút Lưu Phong vết thương, đạo: Là gió tạo thành vết thương. Ta nghĩ vừa rồi Phong Nguyên Tố ba động hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ a, bất quá trong thân thể của hắn không có đấu khí cùng ma pháp ba động a. Ha ha, ra ra thực ngốc, hắn nhưng cũng không có đấu khí cùng ma pháp, trên thân lại nhiều như vậy phong nhận tạo thành vết thương, nói không chừng là gặp tử vong xâm lâm bên trong ma thú hệ phong nữa nha. Thiếu nữ nhíu lại khả ái cái mũi nhỏ hướng về phía lão nhân cười dịu dàng đạo: Ha ha, cháu gái ngoan thật thông minh. Lão đầu nứt ra miệng rộng cười nói: Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Tinh Lam Học Viện thánh sinh đâu. Thiếu nữ ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Nghe được Tinh Lam Học Viện tên, lão nhân híp mắt cười, nhìn xem thiếu nữ ánh mắt nhiều vài tia vui mừng. Phải làm gì đây, ra ra? Thiếu nữ chu miệng nhỏ đỏ hồng vấn đạo. Lão nhân nghĩ nghĩ, đối với thiếu nữ đạo: Ân, trước tiên đem hắn xách về nhà đi thôi. Như đem hắn cứ như vậy bỏ vào cái này mặc kệ, hắn sống bất quá tối hôm nay. Ra ra tâm địa thật hảo. Thiếu nữ mắt to màu xanh lam con ngươi cong trở thành mỹ lệ vành trăng khuyết. Ha ha, ha ha, nghe được thiếu nữ nịnh nọt, lão nhân cười vui vẻ, trên trán sâu đậm nếp nhăn, cũng rộng mở rất nhiều, tựa hồ trẻ. Cách chương.